Già Ly nhướng mày, Kai, kiên nhẫn của ta có hạn, khai thật đi, nói làm cách nào thay đổi đồ văn. Kai vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta nói, cách chương.